Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn, đây không phải là lần đầu Hiếu được tặng quà, nhưng với một cô nhóc khá bạo gan bước vào lớp nó như thế thì quả nhiên là lần đầu tiên. Nhìn mặt cô bé, không có chút gì là sợ sệt khi bước vào lớp đàn anh thế này, lại còn mở to mắt chớp chớp chúm chím cho xinh xinh. Hiếu khẽ mỉm cười, ôi lại nụ cười chết người. Em tặng anh, cô bé đáp lại, chỉ hộp quà trước mặt Hiếu. Anh cảm ơn. Hiếu trả lời chưa bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và cái mồm há hốc của đám bạn, khẽ đưa tay về phía hộp quà, cô bé nở một nụ cười đắc thắng. Nhưng anh không thể nhận. Tại sao? Em biết là anh và chị Nhi đã chia tay, thế thì sao không thể nhận? Chờ chẽn, quỷ lên tiếng. Cô bé không hiểu gì, tiếp tục nhìn thẳng vào mặt Hiếu. Vì anh không thích em, Hiếu quay người mở cặp lấy sách vở. Về đi nhóc, đám con trai, con gái mà cầm cưa thế là đủ rồi. Cô bé quay đầu bước ra khỏi lớp, không quên ném về phía quỷ cái nhìn tức tối. Hiếu không nói gì, lặng lặng nhìn sang phía chỗ ngồi của Minh. Mọi người thấy vẻ mặt ấy của Hiếu ai cũng buồn. Anh Quốc, ngày 14 tháng 2. King Kong, King Kong. Hello, I'm a postman. Are you Miss Min? Yes, I am. Please sing in this from. You are a girl from Vietnam. Okay, thank you. Not at all. Goodbye. Goodbye. Minh mở gói giấy bưu điện. From 12C8. Minh mỉm cười. Một gói quà màu xanh lá cây mà Minh yêu thích. Mở tấm thiệp. Happy Valentine's Day. Chúc Minh có một ngày lễ tình nhân hạnh phúc, vui vẻ. 12C8. Và bên dưới tấm thiệp là một đôi găng tay màu xanh lá thật dày. Khẽ mỉm cười, Minh tự nhiên nhớ lấy cái lớp học của nó. From Quỷ Nguyễn, subject đi coi bói. Số là một ngày hơi bị đẹp trời, lớp nó kéo nhau đi chùa Long Sơn xin sâm cầu may. Đứa nào cũng được quẻ đi đường xa bình an thành công. Sư thầy ơi, chừng nào con lấy chồng? Chính đen hỏi. Đường tình duyên của thí chủ rất tốt. Sư thầy nói. Chính đen cười. Trên đường về, Hùng rô chọc. Chính em, hay thi xong mình cưới nhá. Miễn, thả tôi làm giá, còn lơn lấy ông. Chính chề môi. Bọn mày chứng kiến nhá, con Trinh nó đòi là giá kìa. Hùng rô cười cùng đám con trai. Chừng đó mà mời tao ăn cưới là chết nha mày. Phát Hàn Quốc, mày yên tâm, giá thì cũng thành cây đậu, sẽ có hạt đậu thôi. Trinh nhanh trí. À, tao có thể hiếu xin sâm bình an đó. Ngày 7 tháng 3. Ngày hôm nay lớp nó vẫn bình thường như mọi ngày, đám con gái nhìn mấy thằng con trai không có chút động tĩnh ngồi thở dài. Hình như tụi nó quên mất. Hôm nay là ngày gì rồi? Quỳnh nằm dài ra bàn. Ừ chán nhở, đám con gái cũng thở dài. Giờ ra chơi. Đám con gái lớp nó kéo nhau đi xuống căng tin ăn hàng để vinh danh ngày 8 tháng 3, chị em nhà ta vùng lên ăn hàng. Đang chiến đấu nốt mấy miếng xoài thì thấy Diễm My lật đật chạy tới, mặt hớt hải. Mấy bà lên lớp nhanh lên, đại chiến đang xảy ra kìa. Đại chiến? Mấy đứa con gái ngạc nhiên, chuyện gì? Lên lẹ đi. Diễm My chạy nhanh về lớp, đám con gái cũng lật đật theo sau. Bước vào lớp, bụp bụp bụp, kim tuyến bay bay, bong bóng tràn ngập lớp nó. Đám con trai đứng thành hai hàng trước cửa lớp cười tươi như hoa. Nhân ngày 8 tháng 3, thay mặt toàn thể anh em 12C8, chị Hiếu xin chúc các chị em phụ nữ có một ngày 8 tháng 3 nồng nàn tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao quý. Một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc, vui vẻ, trẻ khỏe, mãi không già. Vừa dứt lời Hiếu nhạc bài, phút yêu đầu của Thu Minh vang lên. Mỗi bạn gái bước vào lớp được tặng một bông hoa hồng và một quả bóng bay màu xanh. Đám con gái không biết nói gì, ánh mắt cảm động không nói nên lời. Hai tiết còn lại, mỗi cô cũng đều nhận được một bông hoa thật đẹp. Giờ ra về, chị em C8 khỏi phải nói, lòng vui như hội khi thấy mấy bạn nữ lớp khác phải khen tị vì hành động quá đẹp của các chàng trai C8. Mùng 8 tháng 3. Alo, gì đó mày? Tuấn ngái ngủ. Dậy mau, qua trường tập hợp. Chị Hiếu hét trong điện thoại. 8 giờ sáng. Lớp nó điểm danh đông đủ. Sáng ra làm cái gì mà bắt anh em tụ họp sớm thế trường? Huy nhăn nhó. Đi chơi chứ làm gì? Kéo ra Liên Sơn, lên rẫy nhà thằng phát quậy. Hiếu nháy mắt. Thế là lớp nó hành quân lên xe buýt số 6 ra Liên Sơn. Trên xe chúng nó hò hét, hát la sùm cả cái xe, bị chú lái xe nhắc nhở, nhưng mà bọn nó vẫn lì hát tiếp. Thế là chú lái xe tắt luôn FM để chúng nó hát. Lúc xuống xe tụi nó vẫn chào chú lái xe nữa chứ. Sau 20 phút đi bộ, cuối cùng cũng tới rẫy nhà Phát. Bà nội Phát đón tụi nó bằng một nồi chè đậu xanh ngon tuyệt cú mèo. Trưa 11 giờ, mày quạt mạnh tay lên. Ô thế mà quạt dậy sao lửa cháy hừng mà đốt bánh? Khương quát Duy Anh. Mỏi tay quá, Huy dèo quạt phụ tao coi. Duy Anh khều Duy reo đáng mãi đánh bài cùng chị em phụ nữ. Qua phụ nó đi chồng, hôm nay mùng 8 tháng 3 cho mấy anh trổ tài, hạnh nguyên đá Duy heo. Nhìn tướng mấy thằng con trai lom khom đi say bột, quạt than, mồ hôi mồ kê đút cái bánh. Căn mấy đứa con gái hì hì. Cháy, nhanh, bánh cháy kìa. Vân Ba Đê đánh Leno. Từ từ, tôi chưa có phải mấy bà đâu. Leno cáu, nhanh nhanh, đói quá. Gấu mẹ vĩ đại Phan Trâm nhăn nhó. Đừng nóng, có đói ăn mấy ngon, anh hùng động viên. Đập trứng cút xô. Diễm My chỉ hiếu, ò. Sau 2 giờ đồng hồ vật lộn với bột trứng, đám con trai lớp mình đầy mồ hôi, lắm lem với bột than, nhìn không khác gì mấy chú hề, đám con gái bật cười. Đến giờ ăn rồi, mời anh sơi, 1, 2, 3 nhà dô. Thế là bao nhiêu con người tranh nhau gấp lấy gấp để. Trời ơi, bọn mày dân biển mà thiếu muối hả? Quỷ nhân mặt mặn quá. Ăn mặn cho khát nước để bọn tôi ăn bù lại phần năng lượng đã mất. Anh Hùng cười ranh. Lấy nước chế dô đi, cho nó nhạt bớt. Hiếu kêu ngọc. Cái bánh này của Trang cấm được dành. Trang lườm Thịnh. Bà ăn đi, ai dành cái đó? Tôi dành cái này nè, 4 quả trứng nhá. Thịnh cười, chế dơ cặp bánh lên. Cảm ơn mày nhá. Quyền béo gấp ngay cặp bánh trước mắt Thịnh. Trả tao mày. Không. Trả mau. Không. Cứ như cái chợ nhỏ thế mà lại có một ngày mùng 8 tháng 3 vui. Yêu cầu các bạn nữ bước ra ngoài lớp và đi vào cho mình kiểm tra giày. Tiếng đội trưởng xung kích vang lên. Lâu lâu sẽ có đợt xung kích cờ đỏ đi dọc các lớp xem có đeo bảng tên, đeo thẻ như sinh viên đại học, có dấu mốc của nhà trường, mỗi khóa một màu. Năm mình học là màu trắng, 3 năm một thẻ học sinh, đúng hay không? Bảng tên phải có dấu mốc đúng màu và kẹp vào áo, không dùng dây sẽ bị đụng hàng với Lê Quý Đôn. Có đi dép hay không bằng cách mời các bạn nữ bước ra ngoài rồi đi vào. Nếu là dép thì thu bảng tên và bị một sẹo tội dưới bảng điểm. Giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ vào sẹo hạ hạnh kiểm. Hồi đó sợ mấy cái sẹo này lắm luôn, mỗi tháng mà sẹo y như là không ăn không ngon, ngủ không yên. Chết rồi mày ơi, tao đi dép. Hải nhân mặt khều ngọc, chạy qua C7 mượn đi. Ồ, Hải chạy nhanh chân ngay sang C7. Chết, tao cũng đi dép. Trinh Đen nhảy dựng. Nè, cho mày đấy, 4 sợi thun buộc dép lại đi. Quỷ nhe răng, cảm ơn mày nhá. Thế rồi đám con gái hành quân nối đuôi nhau bước đi đủng đỉnh ngang qua mặt mấy thằng xung kích. Bạn, cho mình mượn bản tên. Một xung kích chặn Trang béo lại. Cô bạn thản nhiên đỡ bản tên đưa. Bảng tên không giấu mộc. Xung kích lắc đầu 2 sẹo. Trang béo cười khẩy. Hàng của chị thì chỉ có độc thôi em. Cả lớp đập bàn cười đầm đầm. Trả lại bảng tên đi. Hiếu C3 đội trưởng xung kích nói. Lần sau Trang đi giày và làm bảng tên mới nhé. Ừ, cảm ơn Hiếu nha. Trang béo lấy lại bảng tên, bước ung dung vào lớp. Đám xung kích vừa đi ra khỏi lớp, cả lớp vỗ tay hoan hô Trang. Chị mà, nó có phải biết chị là ai đâu chứ. Trang béo tự tin. Giờ sinh học. Các em cứ tưởng tượng tinh trùng như con nòng nọc, cô giáo dạy sinh. Cả lớp đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra thích thú với môn sinh. Cô ơi, cho em ra ngoài xíu. Khởi giơ tay, cô giáo gật đầu, Khởi chạy như bay xuống cầu thang, lại hỏn non bộ. Một lúc sau, cậu ta mang lên một cái lọ bên trong toàn là nòng nọc đặt lên bàn giáo viên. Gì cho nó dễ tưởng tượng cô? Khởi gãi đầu. Bên dưới lớp, nó vỗ tay rầm rầm, cô sinh chỉ còn cách lắc đầu cười. Ừ, cho dễ hình dung. Giờ văn học, phát bài kiểm tra một tiết. Tôi thật chưa thấy lớp nào như lớp này, giọng cô nghiêm nghị. Học hành thế nào mà các anh chị lại viết Chí Phèo và Thị Nở quần nhau trên bụi chuối? Cả lớp vỗ tay cười ầm ầm. Chưa hết còn thế này nữa, Chí Phèo lấy dao đâm chết cụ Tránh. Cả lớp lại cười, lần này to hơn cả lần trước. Khỏi nói cũng biết bọn con trai lớp nó Ngô Văn thuộc hạng VIP, cụ Tránh là cụ tắt đèn mà cho vào Chí Phèo. Tiết văn hôm đó, cả lớp được một trận cười đau ruột. Ngày 27 tháng 4, ngày học cuối cùng, tiết hóa. Các em cố gắng làm bài thi cho tốt, cô chờ tin vui của các em, có gì thắc mắc không nào? Cô Hoa, Dạ không, lớp nó đồng thanh. Vậy thì có bạn nào ký tên hay chụp hình thì lên đây. Cô cười, cô thinh ý quá. Thế là đám con gái đồng rắn lên cho cô ký tên vào lưu bút. Tụi con trai thì thi nhau chụp hình với cô. Cuốn lưu bút tuổi học trò ngày càng dày cộm, những dòng chữ, hình vẽ người ngoạc được lưu lại, nụ cười và những lời chúc. Tiết toán, thầy Hòa bước vào lớp thì nhìn thấy bàn ghế được xếp vào một góc. Không học. Dạ, lại đồng thanh. Thế là lớp nó hát hò, nhảy nhót đủ kiểu, thầy Hòa cũng cười, vui chung với bọn nó. Tiết 3, tiết cuối cùng, môn toán nốt. Lớp nó kéo nhau sang các lớp khác xin số điện thoại, lưu bút chụp hình, cả hành lang khối 12 nhộn nháo ảo ảo, vui như hội, một số góc, mấy bạn nữ ôm nhau khóc thút thít. Trời chán, lớp nó hẻ nhau xách mấy bịch bột đã chuẩn bị sẵn, quăng tới tấp vào nhau, rồi còn đem bánh kem ra rét trượt khắp trường, áo dài, quần tây, đầu tóc đứa nào cũng toàn là bột và bánh kem. Chưa hết, màn cuối cùng cũng là trò tiêu khiển chia tay. Bom thối, vừa do ra, Leno đung đưa thì Khương đập tay khiến gói bom bớt xuống sàn nhà căng phồng lên. Nhanh như chớp, bao nhiêu con người trong lớp phi ra ngoài hành lang. Bụp, tiếng nổ vang lên và mùi thối kinh khủng bay khắp hành lang sang cả lớp khác, từ C8 mà bay sang cả C3 và C10. Bọn lớp nó vừa bịt mũi vừa cười đần đần. Thầy Hòa vừa bịt mũi vừa cười lắc đầu với trò quỷ của bọn nó. Lớp khác đang ngồi trong lớp cũng bỏ chạy ra ngoài hành lang tháo thân vì ngộp thở. Ngày tổng kết năm học, lớp nó chia tay xong nụ cười. Sau khi nhận phần thưởng và xem tiết mục hip hop chia tay trường do khối 12 biểu diễn, lớp nó kéo nhau đi liên hoan. Ăn nhậu chán chê, lớp nó kéo nhau ra quảng trường 24, chơi xe cút kít, giành xe với mấy đứa con nít. Hội ngộ. Thời gian thấm thoát toi đưa, 10 năm đã trôi qua. Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ? Nó đang ngẩn người suy nghĩ thì... Miss, can I ask you? Một cô học trò hỏi nó. Of course. 10 năm qua, từ ngày lớp nó chia tay, nó ít nhận được thư của Quỳ. Bây giờ nó rất nóng lòng muốn biết mọi người thế nào, còn nó đã là một giảng viên đại học. Hello, con nghe đây. Mình bắt điện thoại. Chị, ba kêu chị về kìa. Về cho em còn giới thiệu em dâu cho chị chứ. Cửa mãi bên anh không về trong khi ba mẹ em đều đã về Việt Nam. Toàn cáu với chị. Chị đang dạy mà sao về? Mình nhẹ nhàng. Chị cứ về ngay đi. Em còn cưới vợ chứ. Em cũng đi miết. Chị về cho ba mẹ vui. À, để chị xem. Tôi hy vọng với hình thức Frenchy món phở của Việt Nam sẽ đến được với các nước để mọi người thưởng thức hương vị của quê tôi. Giọng một sinh viên người Việt Nam trong bài thuyết trình về Frenchies. Điều gì giúp em nghĩ tới hình thức đó? Phở Việt Nam sẽ được ưa chuộng ở các nước. Minh. Với em, phở là một món ăn rất ngon, mang hương vị Việt. Và em chắc rằng khi ăn tô phở Việt, người ta sẽ cảm thấy được không khí quê nhà sẽ trở về Việt Nam. Sinh viên tự tin. Hết giờ giảng, Minh rảo bước về. Lòng chợt nghĩ gì đó, những gì cô bé sinh viên đã nói. Đúng là khi ăn tô phở đầu tiên, khi bước chân về nước có cái gì đó hân hoan vui vẻ trong lòng. Và thật sự, phải cảm ơn ba mẹ đã cho mình về Việt Nam mới có cơ hội gặp được những người bạn thật đáng yêu và đầy tình thương. Một phở bò. Ngồi nhâm nhi tô phở, mình nhớ về lớp cũ, khẽ mỉm cười. Không biết mọi người có nhớ mình không? Giờ này đầu tôm đang làm gì nhỉ? Chắc đang hạnh phúc bên ai đó. Nhà thờ. Anh Nhật. Mình vẫy tay khi Nhật vừa sang buổi lễ. Em đi đâu mà vali thế này? Nhật nhìn nó. Em về Việt Nam, em tới chào tạm biệt anh. Mình cười tươi, thằng Toàn nó sắp đòi lấy vợ nên em về. Chứ không phải vì đầu tô mà. Nhật lém lỉnh, anh này chọc em. Nó ngắt Nhật. Ơ, đau anh. Anh chọc em đâu, ngày nào em chả nhắc tên ấy trước mặt anh. Không còn nói với anh nữa, nhớ về dự đám cưới Toàn nhé. Chào anh. Nó vẫy tay. Em cưới thì anh về. Nhật hét to. Tại Việt Nam, sân bay Cam Ranh. Đặt vali xuống, nó vươn tay hít thở sâu cái không khí trong lành mang chút hơi mặn của biển. Vẫn y chang cái cảm giác như lần đầu nó về, trong lành, ấm áp. Chỉ khác là tâm trạng nó hân hoan và cảnh vật thay đổi. Taxi, thành phố Nha Trang. Nó về với niềm vui của mọi người, đãi nó một bữa thịnh soạn do mẹ và mợ Ngọc nấu nướng, nó ăn ngon lành. Tối đi dạo một vòng dọc bờ biển, nó chợt nhớ hình ảnh lớp nó đi tắm biển rồi mỉm cười. À như Minh, Quy. À, hai con nhỏ đồng thanh chạy lại ôm nhau mừng quính. Mày sao rồi, khỏe không? Lâu quá, Minh. Khỏe, lâu quá, Quỳ. À, giới thiệu với mày, đây là chồng sắp cưới của tao, anh Phương. Chào anh. Nó quay sang Quỳ ám hiệu, phát. Bye bye lâu rồi. Đám cưới Quỳ. Heo, bao nhiêu cái mỏ loa loa nickname của nó oang oang trong tiệc cưới của Quỳ. Lớp nó gần như đông đủ, chỉ thiếu mỗi Chí Hiếu. Ai cũng thành công, và một số đã lập gia đình. Mấy bạn đi nước ngoài như Hoàng Nguyên, Quỳnh, Châu, Duy Huy, Heo, Cương, Vân Bà Đê đều về dự đám cưới. Suốt buổi chúng nó hàn huyên đủ thứ chuyện không chán. À, sao tao không thấy Hiếu? Nó tò mò. Mày không nghe tin à? Quỳ nhìn nó. Không, sao? Quỳ trầm hẳn. Hiếu nó mất rồi. Được 3 năm, sau một cơn bão, nó đã lao theo dòng nước cứu một bé gái và hy sinh. Mình lặng người. Nó đều đặn gửi quà cho mày hàng năm này. Quỳ ra hiệu cho anh Phương bê thùng quà thật to vào, đầy đủ từ 14 tháng 2, sinh nhật, 8 tháng 3, 24 tháng 12, có cả bùa bình an này. Vậy cặp găng tay này, mình rút trong giỏ ra. Của Hiếu, Quỳ đáp. Nó không còn biết nói gì, ngẩn người rồi chạy nhanh vào WC. Nó muốn khóc, nhưng nước mắt nó đã hết khi nó khóc cho Nhật mối tình đầu của nó. Còn bây giờ, lần thứ hai trong đời nó không còn khả năng khóc, dù rất muốn khóc. Bên ngoài, sao mày lại nói thế? Trình Đen và cả đám nhìn Quỳ. Cứ làm theo tao. Đứng trước ngôi mộ vừa xanh cỏ, nó đọc dòng chữ Nguyễn Ngọc Chí Hiếu. Nó muốn nói với Hiếu thật nhiều, thật nhiều. Xin lỗi, mình đã tới trễ. Mình cảm ơn những món quà của Hiếu. Thật lòng mình... Mình muốn nói rằng có lẽ... À không, mình rất rất nhớ Hiếu. Nhìn mặt nó không có chút biểu cảm, Quỳ và đám bạn lo lắng. Mày ổn chứ? Ừ, tao không sao. Nó cố bình tĩnh. Đại học Nha Trang, khoa công nghệ thông tin, lớp 60DIT01. Thầy đẹp trai ghê mày ha, cô sinh viên khéo tay bạn. Đã học trộm ngắm thầy mà còn ồn ào bị đuổi ra khỏi lớp đấy. Tới đây có bạn nào thắc mắc gì không? Thầy hỏi. Thầy ơi, hôm nay cho nghỉ sớm đi thầy, 14 tháng 2 mà. Tiếng mấy cậu sinh viên năn nỉ. 14 tháng 2, ai có người yêu thì nghỉ, ai không có thì học. Thầy cười. Thế thầy không về ăn trưa với cô à? Sinh viên. Cô đang du học ở Anh, sao mà thầy ăn trưa chung được? Thế thầy cho nghỉ sớm đi, còn gọi điện cho cô thầy ơi. Ừ, thôi chúng ta kết thúc sớm vậy. Đang loay hoay dọn đồ thì tít tít tít tít. Tập trung tại trường, đồng phục chỉnh tề, đầu giờ học buổi chiều. Quỳ. Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng, phòng số 8. Bên thầy Hòa sao rồi? Quỳ lo lắng. Ok, tao chỉnh thầy khóa biểu thầy rồi. Hôm nay, tụi B8 đàn em đi thực tập sinh học tại phòng thí nghiệm nên lớp mình lộng hành một tiết. Quỳ bê đề nháy mắt với cả bọn. Chú thích, Huy đang là giáo viên hóa của trường luôn. Ok, vậy bây giờ chỉ hy vọng là hai người có mặt đúng giờ. Phát nói. Đứng trước cổng trường, lòng nó vui khôn tả, lâu lắm mới quay lại trường. Càng gần tới lớp học, tim nó càng thắt lại, quá khứ đang ùa về. Tại hành lang này, cầu thang này, nó và Hiếu đã có biết bao kỷ niệm. Bước chân vào lớp, nó vẫy tay chào mọi người, tiến về chỗ ngồi, nó vẫn chừ vị trí cho đầu tôm, có một khoảng trống bên trong nó. Gió mát khẽ lùa qua tóc, nó còn nhớ như in ngày nào cũng tại vị trí này, đã bao lần nó và hắn cãi nhau, cái nhìn căm ghét, thế mà giờ đây chỉ còn lại một mình nó. Hai lần đau đớn nhất trong cuộc đời, nó chỉ khóc được một lần. Trống báo tiết vang lên, mọi người ổn định chỗ, ai đó cũng có chút hồi hộp, cứ nhìn ra ngoài cửa. 5 phút, 10 phút, 15 phút. Xin lỗi các em, thầy không biết thầy khóa biểu thay đổi, các em ngồi. Thầy Hòa hớt hải đi vào lớp. Thầy điểm danh nhé. An, Anh, Đức, Khương. Có ạ, có. Hiếu, Chí Hiếu. Có em. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp, tim nó như ngừng đập khi thấy Chí Hiếu từ từ bước vào trong lớp, với bộ đồ học sinh như ngày nào, chỉ khác là giờ nhìn Hiếu chín chắn hơn trước. Thầy Hòa đẩy gọng kính nhìn Chí Hiếu rồi quay sang nhìn cả lớp. Mấy đứa này lại bày trò. Thầy, lớp nó lại đồng thanh, bất ngờ phải không thầy? Đúng là, thầy Hòa cười, lớp học siêu quậy. 19 giờ, sân bóng trường Lý Tự Trọng tràn đầy ánh nến và đèn nháy. Đi từ từ thôi, Quỳ nắm tay Minh dắt vào sân bóng. Tới chưa? Minh hỏi. Ok, mày có thể mở mắt ra rồi. Quỳ gỡ vải che mắt. Trước mắt Minh lúc này là một hình trái tim thật to, được gấp bằng hàng giấy và rất nhiều nến. Minh nở nụ cười. 10.000 con hạc giấy. Hiếu tiến vào bên trong trái tim đứng trước mặt Minh. Có một người con gái đã nói với Hiếu rằng 1.000 con hạc tượng trưng cho một điều ước. Từ ngày người ấy ra đi, Hiếu đã gấp hạc và cho đến bây giờ 10.000 con. Hiếu nhìn sâu vào mắt nó, khẽ mỉm cười. Thế đã ước chưa? 10.000 con hạc là 10 điều ước. 10 điều, nhưng chỉ ước một điều duy nhất và hy vọng nó thành sự thật. Điều gì? Ước là... Hiếu cầm tay nó. Heo, à không, mình sẽ ở bên cạnh Hiếu mãi mãi, không bao giờ rời xa Hiếu nữa. Chỉ thế thôi á? Nó chớp mắt nhìn Hiếu như chờ đợi. Hiếu đã chờ đợi 10 năm để có thể nói lời này khi Minh đã thực sự trở về với Hiếu. Nếu Minh không về thì sao? Hiếu tin rằng Minh sẽ về, nếu không về Hiếu sang đó bắt cóc Minh về. Sao mà tin tưởng Minh thế? Vì Hiếu yêu Minh, anh yêu em. Minh vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt lăn trên má nóng hổi. Hiếu đưa tay lau nước mắt cho Minh. Ngốc ạ, à, đúng là đầu tôm, em cũng yêu anh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lớp học siêu quậy của tác giả Cờ Bút Xanh, Bút Chì và Củ Cơm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Xin chào tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net